Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, không nên tới. Chúng ta không nên tới. Nói đến BIGMOM hẳn là từ Roger về sau bị xử lý hải tặc bên trong lớn nhất có phân lượng một cái đi. Borsalino nghiêng miệng sợ hãi thán phục nói: Longinus thiếu tướng, người thật đúng là một cái để cho người ta kinh ngạc nam nhân. Liền liền xưa nay ăn nói có ý tứ Sakazuki cũng khó được hiển hiện mỉm cười. Thiếu tướng danh xưng như thế này, chẳng mấy chốc sẽ quá hạn. Cái kia ngược lại là, nếu như làm ra lớn như vậy công tích vẫn là thiếu tướng lời nói thật có chút không thể nào nói. Nổi, Borsalino, xấu hổ, nói. 21 tuổi trung tướng. Ai, ta 21 tuổi thời điểm liền hải quân đều còn không phải đâu. Y dài, 17 tuổi chuẩn tướng. 19 tuổi thiếu tướng. 21 tuổi trung tướng. Hiện tại tưởng tượng, Borsalino sợ hãi thán phục nói. Longinus người sẽ không phải chừng 2 năm nữa trước hết chúng ta một bước trở thành đại tướng đi. Đại tướng, Longinus bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nhưng không có loại kia dã tâm. Giống gặp trung tướng như thế ngược lại còn muốn tự tại rất nhiều. Đại tướng, mới là hải quân chính thức uy hiếp các phương khí. Sakazuki gương mặt lạnh lùng nói. Hải tặc những năm này càng phát ra hung hăng ngang ngược. Không thể nói cùng gặp trung tướng cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng không có một chút quan hệ. A, ôi, Borsalino tề mi lộng nhãn nói. Lời này ngươi hẳn là ngay trước gặp lão gia tử mặt qua nói. Nói không chừng, còn có thể đổi lấy hắn đối ngươi, yêu, cảm tạ đâu. Sakazuki mi đầu cuồng loạn. Ngươi cho ta trước kia không có nói qua. T. Borsalino kính nể liếc hắn một cái. Như có điều suy nghĩ nói. Khó trách ta trước kia có một lần đập ngươi bả vai thời điểm. Lấy ngươi tính cách vậy mà lại kêu thành tiếng. Sakazuki ánh mắt bất thiện. Chóp mũi có dung nham nhỏ xuống. Khụ, Longinus tranh thủ thời gian hòa giải nói. Hai vị trung tướng. Chúng ta vẫn là trước tiên đem hành động lần này một số kết thúc công việc công tác xử lý xuống. Đi, từ trước đến nay lấy nhiệm vụ làm trọng Sakazuki tự nhiên là rất nhanh tập trung ý chí. Hỏi nói, còn có gì cần chúng ta động thủ? Hắn nói bóng gió là, người cái này, kéo dài hơi tàn, bộ dáng liền đừng động thủ. Longinus cũng không để bụng. Phía dưới hạp cốc trong vùng có không ít bị rơi vào cự nhân cùng hải tặc. Ta xa lớt thành viên gia tộc làm theo tách ra trốn hướng bốn phía. Hiện tại đi bắt lời nói. Bao nhiêu có lẽ vẫn là có thể bắt được một số cá lọt lưới. Trong hạp cốc ta qua. Trốn hướng bốn phía liền giao cho ngươi. Sakazuki hướng một bên nói ra. Vì cái gì ta muốn chạy xa như vậy? Borsalino nghênh tiếp Sakazuki băng lãnh ánh mắt, giơ hai tay lên nói, tốt, ta minh bạch, dù sao cũng không có người biết, tùy tiện bắt một hai cái trở về góp đủ số liền tốt. Cá ướp muối khỉ nghĩ như thế đến, còn có một chút giải quyết tốt hậu quả công tác chính là, Longinus bất đắc dĩ nhìn xem bốn phía, cái này Dressrosa tay sau cứu viện. Cứu tai, Sakazuki cau mày một cái, giết người phóng hỏa hắn lành nghề, kháng chân cứu tai cái gì liền quá làm khó hắn, những này vẫn là giao cho Sengoku đại tướng qua đau đầu đi. Borsalino tràn đầy đồng cảm gật đầu, Sengoku đại tướng không phải liền là chuyên môn cho bọn hắn xoa cái rắm. Thu thập cục diện rồi rắm sao? Bàn giao sau khi kết thúc. Borsalino hóa thành một đạo quang mang bay về phương xa. Sakazuki cũng chuẩn bị hành động. Đột nhiên, hắn sắc bén ánh mắt đầu quân đến nơi xa một chiếc kén lớn bên trên. Bằng hắn nhiều năm bắt hải tặc kinh nghiệm, loại này độc thuộc về hải tặc khí tức. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tốt, thực là hắn xuyên thấu qua sợi tơ khe hở nhìn thấy bên trong, tiểu trùng từ Đong Quýt Sâu gia tộc hải tặc, mặc dù bất thành khí hậu, nhưng đã gặp gỡ, liền cùng nhau thanh lý mất đi. Sakazuki trực tiếp rơi xuống đại kén phía trước, nhiệt độ nóng rực chỉ là tới gần đều bị dệt thành đại kén sợi tơ bắt đầu thiêu đốt. Chờ một chút, Sakazuki trung tướng, đừng động thủ, ta là người một nhà. Đồ Flamingo vội vàng mở ra đại kén giải thích. Hắn nhưng là biết, vị này Sakazuki trung tướng thế nhưng là hải quân bên trong có tên Thiết Huyết Ưng phái. Rơi trong tay hắn hải tặc, hơn phân nửa liền mang đến Impel Down thời cơ đều không có. Người một nhà, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Sakazuki lửa giận đại thịnh, nhấc lên dung nham đại quyền liền muốn rơi xuống. Hỗn đản này đơn giản so Longinus tên kia còn muốn bá đạo. Hải quân bản bộ hiện tại là thế nào? Cả đám đều như thế ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề sao? Đồ Flamingo trong lòng nộ hống đồng thời vội vàng hướng bầu trời hô nói. Longinus thiếu tướng, chúng ta trước đó ước định còn giữ lời a. Sakazuki trung tướng, phiền phức ngừng tay đi. Longinus vỗ vỗ Mino, cái sau rất nhanh hiểu được. Hai cánh chấn động liền xuất hiện tại trước người hai người mặt đất. Đồ Flamingo các hạ hiện tại đã là chính phủ vương hạ thất vũ hải một viên. Chắc hẳn, hắn sau này nhất định sẽ thành cho chúng ta đả kích hải tặc trợ thủ đắc lực. Sakazuki cũng không nói lời nào, chỉ là đem hoài nghi ánh mắt hướng mỗ hoàng mao đầu quân qua. Hai tên khốn kiếp này là đang buộc ta tỏ thái độ sao? Đồ Flamingo có chút khó chịu, nhưng nén giận loại chuyện này liền cùng nữ trang lão đại một dạng. Chỉ có một lần cùng vô số lần phân chia. Bởi vậy, Đồ Flamingo rất nhanh liền khoe khoang gật gật đầu. Ta sẽ để cho chính phủ cùng hải quân nhìn thấy ta thành ý. Sakazuki cũng không thâm cứu. Hắn từ trước đến nay là loại kia chỉ coi trọng kết quả mà không so đo thủ đoạn người. Tại một ít hải quân trong mắt như u ác tính đồng dạng vương hạ thất vũ hải. Hắn ngược lại không có nhiều cảm giác. Lấy bạo chế bạo cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn. Về phần vương hạ thất vũ hải khả năng mang đến một ít không tốt hậu quả. Sau cùng lại đi tá ma giết lừa chính là, nói không chừng còn có thể khiến cái này cái gọi là vương hạ thất vũ hải vì hải quân phát huy sau. Cùng nhiệt lượng thừa, bởi vậy, Sakazuki lạnh lùng gật gật đầu, sau đó thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy vào tối như mực thâm thúy trong hạp cốc. Nhiều không? Chúng ta bây giờ liền trở về sao? Người cao to Piker một mặt chưa tỉnh hồn đi lên phía trước. Ba người bọn họ thực lực cũng coi là không tệ. Có thể lúc trước đại chiến bên trong thật liền pháo hôi cũng không bằng. Riêng là hắn, Piker, thân là thạch thạch quả thực năng lực giả. Tại gặp gỡ loại này đại chiến. Phản ứng đầu tiên cũng là dung nhập vào nham thạch đại địa bên trong qua. Ai ngờ, toàn bộ vương độ cao địa đại địa đều bị này hai cái quái vật đánh thành phế tích. Hắn kém vài việc gì đó đều không làm, liền bị này hai cái quái vật chiến đấu dư ba cho xử lý. Chebon cùng Diamante cũng không có tốt hơn chỗ nào, dù là không có bị tận lực nhằm vào. Bọn họ cũng cơ hồ bị Katakuri đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu. Không nên tới, lần này thật sự là không nên tới. Đồ Flamingo thở dài, hắn đến là làm cái gì nghiệt? Yên lặng 2 năm, bản năng muốn lấy một lần cướp đoạt chính quyền hành động cao điệu trở lại tất cả mọi người trong. Tầm mắt, kết quả ngược lại tốt, lần này mục tiêu không có thực hiện cũng coi như... còn bị bách chịu 2 trận đòn độc, bị ép đeo lên nô lệ vòng cổ, bị ép trở thành vương hạ thất vũ hải, thậm chí tại cùng Katakuri trong chiến đấu, cái kia dược tề còn không khỏi rượu không có tác dụng. Thực cũng không thể nói không có tác dụng, thương thế thật là khôi phục không ít, có thể cùng hắn tưởng tượng bên trong cái mạng thứ 2 thật sự là chênh lệch rất xa. nếu như không phải sau cùng Cơ Chí dùng lồng chim đem chính mình giam lại. Hắn lần này kém chút liền vi chính phủ mà, Oanh Liệt, hy sinh. Oanh Liệt, hy sinh loại chuyện này, không thể nghi ngờ là đối với mình hủ ác nhân hắn lớn nhất vũ nhục. Càng nghĩ càng giận Đô Flamingo bực bội hỏi nói, ngươi cho chúng ta trị liệu dược tề sẽ không phải là theo thứ tự hàng nhái hàng giả. Liền xem như hải quân, cũng cần phải muốn giảng nhân nghĩa đi. Longinus phảng phất tại trên người đối phương nhìn thấy rát bóng dáng. Chợt nghĩa chính ngôn từ nói, ta dám cam đoan, chính ta dùng cùng cho các ngươi tuyệt đối là ngang nhau phẩm chất dược tề. Đều là đối với trung đẳng thương thế so sánh hữu dụng loại kia. Longinus ở trong lòng nói bổ, sung, vậy tại sao ta dùng sau chỉ là khôi phục bộ phận thương thế? Có thể ngươi lại là cơ hồ khỏi hẳn. Cái này còn phải hỏi sao? Longinus dùng yêu mến, trí trướng, ánh mắt nhìn lấy hắn. Nói, đương nhiên là bởi vì ta đối với thân thể trưởng khống năng lực cao hơn ngươi vô cùng. Cho nên mới làm cho dược tề hiệu dụng đạt được tốt nhất phát huy. Nghe giống như rất lợi hại có đạo lý. Thế nhưng là, ta vì cái gì luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Đô Flamingo thở dài, vẫn là quyết định trở về tìm một chỗ trốn đi một mình liếm láp vết thương. Đi thôi, rời đi nơi này, Dressrosa, ta về sau sẽ không bao giờ lại đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ